Chương 584, Vân Sát Hộ Pháp. Tiểu lao thử biến mất trong bóng đêm về sau, Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua tam nữ, sau đó nói, tiếp tục đi tới đi. Lục Liên Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ lắc đầu, sau đó đi theo Phương Thần sau lưng, tiếp tục đi tới. Cùng Phương Thần đoán giống nhau như lúc, bọn hắn đi tới ước chừng 100 mét thời điểm, lại gặp một cái liệp báo công kích. Cái này liệp báo mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp tự bạo, bàng bạc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong mỏ gạo. Cũng may Phương Thần bốn người phòng ngự đều rất mạnh, tạm thời không có người thụ thương. Phương Thần, không thể tại tiếp tục đi tới. Lệ Minh Châu thấp giọng nói, nàng đang lo lắng, âm thầm ẩn giấu đi cường giả bí ẩn. Một khi tiến vào cường giả bí ẩn trong ấy, các nàng lại có nguy hiểm tính mạng. Âm thầm ẩn tàng cái này võ giả, thực lực chắc chắn sẽ không quá mạnh, bằng không hắn đã sớm ra trực tiếp mà sát chúng ta. Phương Thần no ý Lục Liên Tuyết nhẹ gật đầu, trong con ngươi có một vòng vẻ phức tạp, sau đó nói, nghe Phương Thần, tiếp tục đi tới đi. Lệ Tiểu Khả không nói gì, nhưng là hành động của nàng, đã chứng minh thái độ của mình, nàng QNZ nguyện ý tiếp tục đi tới. Một nhóm bốn người, tiếp tục đi tới. Theo càng lúc càng thâm nhập, Phương Thần bốn người gặp phải lửa báo, càng ngày càng nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần trên mặt, rốt cục nở một nụ cười, bởi vì tiểu lão thử truyền về tin tức, nó đã tìm được âm thầm ẩn tàng thần bí võ giả. Bên này đi. Phương Thần đột nhiên dừng bước, ngón tay chỉ bên cạnh một đầu bên cạnh đạo, sau đó nói. Phương Thần, vì sao đột nhiên muốn đi bên này? Lệ Tiểu Khả nghi ngờ hỏi. Ta phát hiện thần bí võ giả tung tích. Phương Hướng nói xong, dẫn đầu đi đến lối đi bên trái bên trong. Lúc này, tại khoáng mạch nào đó một chỗ, một cái bóng đen đang âm thầm nhìn chằm chằm Phương Thần bốn người, ở phía sau hắn, có rất nhiều liệp báo. Chỉ bất quá những này liệp báo trên thân tựa hồ có cái gì cấm chế, không nhúc nhích đứng đấy. Mà tại cái bóng đen này trong tay, thì là có một cái nho nhỏ ngọc bội, chỉ cần cái bóng đen này đem linh khí truyền vào đến trong ngọc bội, liền sẽ có một cái liệp báo rời đi nơi này, ra Phương Thần bốn người trước mặt. Bốn người này, nhất định là Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, không nên đối kháng chính diện, chỉ cần ngăn cản bọn hắn là đủ. Cái bóng đen này thấp giọng nói, giống như Phương Thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, bóng đen là Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Hơn nữa còn là Hoàng Tuyển Môn một cái hộ pháp. Từng có lúc, Hoàng Tuyển Môn hộ pháp đối với Phương Thần tới nói, là cường đại như vậy. Nhưng là, cho dù là Hoàng Tuyển Môn hộ pháp, đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải Phương Thần đối thủ. Hoàng Tuyển Môn mấy cái hộ pháp, trong lúc vô tình phát hiện chỗ này khoáng mạch phía dưới, trấn áp bọn hắn Hoàng Tuyển Môn một cái siêu cấp hộ pháp. Cái gọi là siêu cấp hộ pháp, liền là 36 hộ pháp bên trong, bài danh phía trên hộ pháp, hắn thực lực tại 36 hộ pháp bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm. Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt phát hiện chuyện này về sau, lặng yên không tiếng động tiến vào trong mỏ quặng, bọn hắn một bên tại nghị cách cứu viện lấy cái kia siêu cấp hộ pháp, một bên tại ngăn cản trạm đất ra cùng Lệ ra thợ mỏ vào đây. Mỗi ngày ly kỳ mất tích hộ pháp, nhưng thật ra là bị cái bóng đen này cho đánh chết. Bóng đen gọi là Vân Sát hộ pháp, tại 36 hộ pháp bên trong, xếp hạng thứ 11. Bọn hắn hết thể có 3 cao y hộ pháp, cái khác 2 cái hộ pháp, một cái xếp hạng thứ 10, một cái xếp hạng thứ 9. Hai người bọn họ hộ pháp, tiến vào khoáng mạch phía dưới, tại nghị cách cứu viện Hoàng Tuyển Môn siêu cấp hộ pháp. Mà Vân Sát hộ pháp, thì là ở chỗ này nhìn chằm chằm khoáng mạch, ngăn cản hết thể muốn đi vào khoáng mạch võ giả. Vốn cho rằng, chờ Lệ ra cùng Lục ra người tới thời điểm, bọn hắn đã nghị cách cứu viện ra cái kia siêu cấp hộ pháp, nhưng nhìn đến, nghị cách cứu viện siêu cấp hộ pháp, tựa hồ tương đối khó khăn. Phương Thần bốn người tiến vào khoáng mạch về sau. Tiểu bị Vân Sát hộ pháp phát hiện, hắn một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm Phương Thần bốn người. Tại phía sau hắn liệp báo, là cái khác 2 cái hộ pháp khống chế khôi lỗi, sở dĩ giao cho hắn khống chế, là bởi vì lo lắng cường giả xông tới. Bởi vì hắn không am hiểu khôi lỗi một đạo, sở dĩ những này liệp báo, hắn mỗi một lần chỉ có thể lợi dụng ngọc bội, khống chế một cái. Không thể cùng một chỗ khống chế, cái này khiến Vân Sát hộ pháp rất là bất đắc dĩ. Ngay tại Vân Sát hộ pháp chuẩn bị khống chế kế tiếp liệp báo xuất kích thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác ngón tay đau đớn thoáng cái, ngay sau đó hắn phát hiện, ngón tay của mình, thế mà ly kỳ rơi vào trên mặt đất. Lập tức, ngọc bội cũng là rơi vào trên mặt đất, một cỗ tiên huyết, theo trong lòng bàn tay phun ra ngoài. A Vân Sát hộ pháp phát ra tiếng kêu thê thảm, tay đứt ruột sót, toàn thân của hắn cảm giác đau đớn vô cùng. Vân sát hộ pháp toàn thân bạo phát ra cuồng dã khí tức, hắn một bên phòng ngự, một bên chuẩn bị đi nhặt ngọc bội. Ngay lúc này, gặp được cái bóng trong nháy mắt theo trên mặt đất lướt qua, ngọc bội biến mất không thấy gì nữa. Ai vân sát hộ pháp âm trầm quát lớn. Làm vân sát hộ pháp thấy rõ ràng thời điểm, phát cách đó không xa vách tường lồi ra đến địa phương, một cái tiểu lao thử móng vuốt nhỏ vuốt vuốt ngọc bội. Đáng chết, lại là một cái lao thử đường đường hoàng tuyển môn hộ pháp, bị một cái tiểu lao thử cho cắn mất ngón tay, cái này khiến vân sát hộ pháp phẫn nộ phi thường. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vân sát hộ pháp nhìn chằm chằm tiểu lao thử, phẫn nộ quát. Tiểu lao thử liễu dịu réo lên không ngừng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngón tay của hắn chỉ vân sát hộ pháp sau lưng, cái sau nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy được ngay tại chạy tới phương thần bốn người. Không tốt. Vân sát hộ pháp trong nháy mắt minh bạch, cái này tiểu lao thử chỉ sợ sẽ là bốn người này linh sủng. Không đợi vân sát hộ pháp làm ra quyết định, phương thần bốn người tiểu ra vân sát hộ pháp trước người. Tiểu lao thử thả người nhảy lên, nhảy tới phương thần trên bờ vai, sau đó đem ngọc bội đưa cho phương thần. Phương thần vuốt vuốt ngọc bội, nhìn xem vân sát hộ pháp, trong đôi mắt, lộ ra một tia băng lãnh, nói, nguyên lai là hoàng tuyển môn dư nghiệt ở chỗ này quay phá. Tiểu tử, ngươi là ai dám phá hỏng chúng ta hoàng tuyển môn sự tình? Vân sát hộ pháp trên bàn tay tràn đầy tiên huyết, băng lãnh nói. Nhìn thấy hoàng tuyển môn dư nghiệt thời điểm, Lục Liên Tuyết ba người trong đôi mắt, cũng là lộ ra một tia sát ý bất quá, các nàng tò mò nhất chính là phương thần trên bờ vai tiểu lão thử. Thật đáng yêu tiểu lão thử. Lục Liên Tuyết giọng dịu dàng nói, nàng vươn bàn tay nhỏ trắng đoán, chuẩn bị ôm lấy ôm một cái tiểu lão thử. Nhưng là, cái sau đôi mắt lấp lóe, cuối cùng trực tiếp tránh thoát Lục Liên Tuyết trắng non tay nhỏ, nhảy tới bên cạnh Lệ Tiểu Khả trong ngực. Nhìn xem tiểu gia hỏa nằm tại Lệ Tiểu Khả trong ngực, phương thần cũng là một mặt bất đắc dĩ, gia hỏa này, đầu gối lên Lệ Tiểu Khả bộ ngực, nhìn về phía phương thần trong đôi mắt, đầy đắc ý rào rạt. Phương thần có chu tờ xấu hổ. Lập tức ánh mắt chuyển hướng vân sát hộ pháp. Thật đáng yêu a, phương thần đây là ngươi linh sủng sao? Lệ Tiểu Khả cu nở dê thích vô cùng tiểu lão thử, cười hì hì nói. Phương thần khẽ giật mình im lặng, đáng yêu tựa hồ cùng tiểu lão thử không dính nổi bên cạnh a. Nếu để cho các nàng biết rõ, tiểu lão thử liền hoàng tuyển môn truyền thuyết kia bên trong môn chủ ngón tay đều nuốt tan qua, các nàng biết làm cảm tưởng gì? Sự tình đã tra rõ ràng, là hoàng tuyển môn dư nghiệt tại quay phá. Lúc này, Lệ Minh Châu lạnh như băng nói. Lệ Minh Châu trên thân, tản ra dọa người khí tức, nàng muốn đánh giết vân sát hộ pháp. Nói đi, các ngươi tới nơi này đến cùng vì cái gì? Phương thần nhìn xem vân sát hộ pháp, trầm giọng hỏi. Hắn cũng không tin tưởng, hoàng tuyển môn hộ pháp không có việc gì sẽ đợi ở chỗ này, hơn nữa còn đánh giết khai thác thợ mỏ, việc này nhất định có kỳ quặc. Hừ, người chết, không cần biết rõ nhiều như vậy. Vân sát hộ pháp cười lạnh một tiếng. Thân hình chấp động, triển khai lăng lệ công kích. Lệ Minh Châu lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng là bị phương thần ngăn trở. Để cho ta tới. Phương thần tiếng nói vừa dứt, đại thủ trực tiếp nô ra, lực lượng cường hãn, trong nháy mắt chút xuống, trực tiếp chấn áp tại vân sát hộ pháp trên thân. Phốc, vân sát hộ pháp còn chưa kịp công kích phương thần, tiểu bị cái sau đại thủ cho chấn áp. Làm sao có thể? Vân sát hộ pháp trong lòng kinh hãi, phương thần khí tức căn bản không có đạt tới linh tuyển cảnh. Vì sao hắn liền sức hoàn thủ đều không có, tự bị đối phương chấn áp? Nói ra mục đích của ngươi. Phương thần chấn áp vân sát hộ pháp, băng lãnh chất vấn. Không có khả năng. Vân sát hộ pháp phẫn nộ quát. Phương thần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lệ Tiểu Khả trong ngực tiểu lao thử, ra hiệu cái sau xuất thủ. Tiểu lao thử vèo một tiếng, theo Lệ Tiểu Khả trong ngực nhảy ra, sau đó nhảy tới vân sát hộ pháp trước người. Đoạn hai tay của hắn. Phương thần no y răng rắc, tiểu lão thử mở ra miệng nhỏ, cắn lấy vân sát hộ pháp song trưởng bên trên, răng rắc bắt đầu ăn. A, một đạo tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt theo vân sát hộ pháp trong miệng truyền ra. Hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn giờ phút này, hận không thể một bàn tay chụp chết tiểu lão thử. Mà tại phương thần sau lưng tam nữ, cũng là triệt để sợ ngây người, vừa mới các nàng còn tán dương tiểu lão thử đáng yêu. Nhưng nhìn đến tiểu lao thử ăn hết vân sát hộ pháp bàn tay thời điểm, trong lòng kinh ngạc không thôi. Trực tiếp ăn Lệ Tiểu Khả hoảng sợ nói. Tiểu Liên một bên Lục Liên Tuyết cùng Lệ Minh Châu, cũng là hít mắt, nhìn chằm chằm tiểu lao thử đang nhìn. Nói hay là không? Phương thần tiếp tục hỏi. Không nói. Vân sát hộ pháp thê thảm kêu lên. Đoạn hắn hai chân. Phương thần no y răng rắc tiểu lão thử đem vân sát hộ pháp hai chân cắn đứt. Vân sát hộ pháp tứ chi trong nháy mắt đứt gãy, trực tiếp biến thành một cái tàn phế. Phương thần một cái sốc lên vân sát hộ pháp, trầm giọng nói, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian. Vân sát hộ pháp đau đớn không thôi, hắn cảm giác được rất khuất nhục, đường đường hoàng tuyển môn hộ pháp, thế mà bị một cái tiểu lão thử cho gãy mất tứ chi. Hắn giờ này khắc này chỉ có một cái điên cuồng suy nghĩ, cái kia chính là chém giết cái này đáng chết tiểu lão thử. Đáp ứng ta một cái yêu cầu. Vân sát hộ pháp đã giống như điên cuồng, hắn khí hải bên trong, linh khí tại tiêu tán, một khi linh khí toàn bộ tiêu tán, hắn đem triệt để biến thành một tên phế nhân. Yêu cầu gì phương thần no ý để cho ta tự tay chém giết cái này đáng chết lão thử. Vân sát hộ pháp cố nén đau đớn, giận dữ hét. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Phương thần no ý đạt được phương thần xác nhận về sau, vân sát hộ pháp nói ra kế hoạch của bọn hắn. Long đất phía dưới, có hoàng tuyển môn siêu cấp hộ pháp, cái khác hai cái hộ pháp tại cứu bọn họ. Vân sát hộ pháp nói một hơi, hắn nhìn về phía phương thần. Soạt phương thần đem vân sát hộ pháp ném xuống đất, nói, ta cho ngươi một cái chém giết tiểu lao thử cơ hội, tiểu nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Nói xong, phương thần lui về phía sau mấy bước. Vân sát hộ pháp đem khí hải bên trong sở hữu linh khí, toàn bộ hội tụ tại trên cánh tay, bàn tay của hắn đứt gãy, chỉ có thể dùng cánh tay vung ra một kích mạnh nhất. Giang giác nhưng là, vân sát hộ pháp còn không có phát ra công kích, tiểu lao thử tiểu nhảy tới trên bờ vai hắn. Giang giác cắn. A vân sát hộ pháp hội tụ tại trên cánh tay linh khí, trong nháy mắt tán loạn, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Ta không cam tâm. Tận đến giờ phút này, vân sát hộ pháp mới phát hiện, hắn chém giết không dứt tiểu lão thử. Cuối cùng, tại tiểu lão thử tàn phá phía dưới, vân sát hộ pháp nuốt hận mà chết.